Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này chẳng cần loa người sống ra giả nữa. Người bệnh đến y quán đều đang bàn tán về vụ ánh người người truyền tay nhau. Chẳng khó khăn gì để chắp vá lại sự thật toàn bộ kinh thành này đã đồn ầm lên rồi. Ta thật không ngờ hung thủ lại là lão gia Thường gia. Bình thường trông hắn đâu có vẻ hung ác độc địa như vậy. Sao có thể làm ra chuyện? Biết người biết mặt khó biết lòng. Người xấu trên mặt cũng đâu có ghi rõ là kẻ xấu. Hắn ta g, y, ế, c tận hai thai phụ, còn m, ổ b, ụ, n, g người ta cơ mà. Rốt cuộc là vì sao? Lão gia Thường gia có thù oán gì sâu nặng với người chết? Nghe đến cuối câu chuyện này, phần lớn mọi người đều không khỏi thở dài cảm thán. Khoảng nửa năm trước, mẫu thân của Thường Bác Văn vẫn còn sống, hơn nữa còn đang mang thai. Thường Sơn hết mực yêu thương thê tử, hơn nữa việc sắp có thêm một đứa con khiến hắn vô cùng vui mừng và mong đợi. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, hài tử còn chưa kịp chào đời, Thường Sơn đã phải đón nhận một tin dữ khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Hóa ra đứa con mà thê tử hắn hết mực yêu thương đang mang trong bụng, lại không phải cốt nhục của hắn. Đối với bất kỳ ai, đây tuyệt đối là một đòn chí mạng. Chỉ sau một đêm, Thường Sơn như thể chưa từng quen biết thê tử đầu ấp tay gối, cảm thấy xa lạ vô cùng. Hắn đau khổ, do dự, bất lực, không biết phải đối diện với thê tử thế nào, lại càng không biết phải đối diện với đứa con hoang đó ra sao. Nhưng Thường Sơn cũng chẳng phải dằn vặt quá lâu, bởi vì khi hắn còn chưa kịp đưa ra quyết định, thì người vợ đã phản bội hắn đã bị bệnh C, H, E, T cùng với đứa con trong bụng. Và ngày thê tử qua đời cũng là một ngày mưa. Cũng từ ngày hôm đó, cứ hễ gặp ngày mưa, Thường Sơn lại chẳng thiết ăn uống, lâu dần thậm chí ăn vào còn nôn ra, chẳng cách nào ăn được, hắn thường phải nhịn đói để sống qua ngày mưa. Mọi biến cố đều bắt đầu từ một tửu lâu. Thường Sơn hẹn bằng hữu đến tửu lâu ăn uống, bằng hữu còn chưa đến, hắn định bụng gọi món ăn và rượu trước để chờ. Lúc này, phía sau hắn có một đôi nam nữ. Cuộc đối thoại của họ vô tình lọt vào tai hắn. Chàng đừng gọi món thịt kho tàu đó, nữ nhân nũng nịu nói. Người nam nhân thấy kỳ lạ, không hiểu, bèn hỏi. Nàng đổi khẩu vị rồi sao? Nữ nhân thích nhất là món thịt kho tàu. Trước đây mỗi lần đến tửu lâu này, hai người nhất định phải gọi món này. Nữ nhân gật đầu, vẻ mặt càng thêm e lệ, ghé sát tai người nam nhân nhỏ giọng giải thích. Cái gì? Giọng người nam nhân đột nhiên lớn hẳn lên, tràn đầy kinh hỉ. Nàng có thai rồi, thật sao, thật sự có thai rồi sao? Ôi chao, chàng nhỏ tiếng thôi. Nữ nhân kéo tay người nam nhân, muốn hắn bình tĩnh một chút. Thật sự có thai rồi, khoảng một tháng rồi. Nghe đến đây, trên mặt Thường Sơn cũng hiện lên nụ cười. Đôi vợ chồng trẻ yêu thương nhau, có con rồi sau này cuộc sống chắc chắn sẽ càng thêm mặn nồng. Thế nhưng, nụ cười trên mặt hắn còn chưa kịp tắt, thì cuộc đối thoại tiếp theo của đôi nam nữ kia đã khiến sắc mặt hắn hoàn toàn cứng đờ. Nhưng mà nàng có chắc chắn đứa bé này thật sự là của ta không? Người nam nhân bình tĩnh lại, có chút nghi ngờ. Ý chàng là sao? Nữ nhân cũng không vui, đẩy người nam nhân một cái. Ta đã đi khám đại phu rồi, đại phu nói ta mang thai một tháng, lúc đó ta chỉ cùng chàng. Tên kia, ta đã sớm không cho hắn động vào người ta rồi, sao có thể là con của hắn được? Cách chương.